Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, gặp lại một càng, Tịch Dương trầm thấp, Dư Huy lọt vào Úy Lam sắc hải vực chung, đem mặt biển chiếu thành một mảnh màu hoàng kim môn sơ lửa đỏ mặt trời phụ cận. Mấy chị Âu Điểu thân hình cũng bị phủ thêm kim giáp. Quả thật có chút giống là buổi trưa rơi xuống mấy chỉ thần điều. Khó trách ở giao nhân tộc Hải Dương văn hóa chung, cũng sẽ có ba chân kim ô cùng bắn ngày như vậy truyền thuyết. Tàu biển chở khách chạy định kỳ còn tại trên biển chạy. Cách Du thân ảnh đã từ phía sau đuổi theo. Hắn tầm mắt căn bản không có chú ý xa xa mở ra tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hoặc là nói căn bản vô tâm tư chú ý. Hắn một bước thượng bờ cát, liền dương mắt chung quanh, lớn tiếng hô một tiếng. Có máu mặt, ngươi ở đâu, nếu ngươi ở liền xuất ra, ta là Cách Du, Lạc Quân Dao, yên tĩnh trên bờ cát căn bản không có nhân đáp lại hắn. Thêm chi Âu Điểu Tịch Liêu tiếng kêu to, Cách Du dừng ở trên bờ cát cắt hình càng có vẻ cô đơn thanh lãnh. Tiên tôn nói này Linh, thủy chung đều không có xuất hiện, điều này làm cho ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tinh toàn đều nói có linh tại đây phụ cận chờ đợi. Nhưng là theo vừa mới đến bây giờ ta cũng không từng cảm giác được này phụ cận có linh dao động. Bất quá này cũng có khả năng là vì ta trong cơ thể tu vi khô kiệt. Cảm giác lực giảm xuống duyên cớ, Cách Du ở trên bờ cát lại tìm tòi một vòng, nhăn nhanh mày, có chút uấn nổi giận. Lạc Quân Dao, ngươi vì sao không chịu gặp ta? Chẳng lẽ ngươi đã mất sao? Ta tìm ngươi lâu như vậy, vì sao còn muốn trốn tránh ta? Linh rõ ràng là không cảm giác không có cảm quan tồn tại. Chúng nó nếu giải ở trong này, hẳn là có thể tìm được, nhưng là mặc kệ Cách Du thế nào đau khổ cầu xin. Phẫn nộ lên án, này vốn nên ở phụ cận Linh như trước không có xuất hiện. Hắn thanh âm lãnh đạm chung mang theo một tia thanh lãnh. Sâu thẳm trong con ngươi che kín đỏ đậm tơ máu, đầu gối trùng trùng quỳ trên mặt cát, ngón tay đã bắt bỏ vào bờ cát chung hạt cát chung. Hắn bỗng nhiên nâng đầu, ánh mắt âm trầm mà tràn ngập lệ khí. Lưu Tinh Toàn, ngươi gạt ta, có máu mặt nàng căn bản là không ở trong này. Nếu nàng ở, làm sao có thể không được gặp ta? Tinh Toàn mở ra lòng bàn tay, Ngọc Thiền ở lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Hắn Ngọc Thiền đã biến thành thản nhiên màu vàng, cư nhiên còn có một loại rất sống động trông rất sống động cảm giác. Hắn nhíu mày, nhắm mắt lại cảm giác lấy tuần sau vây, ít khi mở to mắt nói, đã ngươi muốn gặp nàng, nàng không được, liền mạnh mẽ tìm ra Tinh Toàn đánh vài cái thủ bí quyết. Theo bạch quang theo Ngọc Thiền giữa dòng tà xuất ra. Trạng vạng ngầm hạ đến quanh mình bỗng nhiên tránh qua linh tinh mấy điểm màu trắng linh. Này đó linh làm cho người ta cảm giác rất yếu, giống như thời gian lâu, liền ngay cả linh cũng muốn tiêu tán sạch sẽ giống nhau. Cách Du xem này đó linh, vẻn vẹn xem, trong mắt thẳng tiếp theo ti huyết lệ, ngón tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Lạc Quân Dao, ngươi dựa vào cái gì trốn tránh ta? Ta tìm ngươi lâu như vậy, làm lướt qua gò má. Dừng ở trên bờ cát thời điểm, trong khoảnh khắc, rất nhiều màu trắng linh một chút theo đảo nhỏ bốn phương tám hướng tụ tập đến này phiến trên bờ cát. Linh giống như thật sự rất quen thuộc biết Cách Du bình thường. Chậm rãi tới gần Cách Du, lại không cùng hắn thân cận, bảo trì một đoạn này an toàn khoảng cách. Phiêu phập phình phù, Cách Du tưởng thân thủ chạm đến trong đó một cái linh. Linh lại lo sợ né tránh. Lúc này, theo tàu biển chở khách chạy định kỳ trên sàn tàu lạc hạ một người cao lớn bóng người. Người nọ cùng Tinh Toàn gắt gao ôm ấp đến cùng nhau. Bàn tay rộng mở dùng sức vỗ vài cái Tinh Toàn lưng. Ngoan đồ nhi, hảo huynh đệ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đương thời long hỏa lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu tô tử đều, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, sư tôn, cho ngươi lo lắng, ta cùng tô tử đều không có việc, chúng ta theo khung đỉnh nhảy vào đáy biển thoát khốn, sư mẫu cùng những người khác cũng không bệnh nhẹ đi, Tinh Toàn trên mặt sắc mặt vui mừng cũng giật Phu Ngôn Biểu. Trầm giọng hỏi Vương Đại Nữ, còn có còn lại vài người tình huống. Tinh Toàn cùng Thượng Hiên trong lúc đó cảm tình chưa từng có biểu lộ ra đến. Nhưng là giờ phút này, trải qua sinh tử kiếp nạn sau, giữa hai người lẫn nhau chân thành tha thiết quan tâm, đến thực có chút giống cùng chung hoạn nạn huynh đệ, lấy ta cảm giác mà nói. Từ Tinh Toàn thế lực vượt qua Thượng Hiên, mơ hồ chung, Thượng Hiên cũng đã không coi Tinh Toàn là làm đồ đệ đến xem đợi. Ngược lại là trở thành khác phái huynh đệ đến kết duyên. Thượng Hiên nhấn ở Tinh Toàn bả vai, trên mặt ý cười ôn hòa, khóe mắt thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt mang theo năm tháng dấu vết. Ngoan đồ nhi, nhường ta coi xem thương thế của ngươi. Ân, ngươi liền thừa bán chản mệnh đăng. Trên mặt hắn sắc mặt vui mừng một chút liền ngưng trọng đứng lên. Thu hồi ý cười chậm rãi buông ra Tinh Toàn bả vai. Hãy còn trầm tư đứng lên, một đôi mày kiếm ngưng tụ thành một cỗ thằng. Sư tôn, ngươi không cần lo lắng, Tinh Toàn trong lời nói còn chưa nói hoàn. Đã bị Thượng Hiên đánh gãy. Ngoan đồ nhi, ngươi trước đừng nói chuyện. Nhường vi sư ngẫm lại, Vương Đại Nữ nhìn đến ta cũng là trước tiên ôm ta. Ánh mắt nàng đỏ, nửa ngày đều không nói chuyện. Chính là dùng lạnh lẽo cánh tay ôm ta. Thượng Hiên hẳn là đem nàng hôn mê lấy sau chuyện đã xảy ra đều nói cho nàng. Thiếu chút nữa không có nhất một đứa trẻ, mà chúng ta đại gia đều dùng sinh mệnh ở bảo hộ đứa nhỏ này. Cho nên mới hiện ra đứa nhỏ này đến có bao nhiêu sao di chân quý. Giữa chúng ta đại khái có nhiều lắm lời muốn nói, nhưng là lại không biết từ đâu nói lên. Chỉ có thể ở Tịch Dương Hạng nghiêng đầu chạm vào nghiêng đầu dựa vào ở cùng nhau yên tĩnh đứng thẳng. Nhưng là theo thuyền cúi xuống đến Hồng Ảnh không chịu để tâm thân cái lười thắt lưng. Xem mặt sau to lớn kiến trúc không khỏi tán than một tiếng. Ai, thật khá tiên đảo, vẫn là sống nhân tu tiên địa phương. Bên trong nhất định cất giấu rất nhiều thú vị gì đó, Tinh Toàn thừa dịp Thượng Hiên trầm tư công. Phu. Từ trong lòng lấy ra một cái trung gian lóe màu cam hào quang tinh bình ném cho Hồng Ảnh. Hảo hảo bảo quản, thế nào cha ra kế tiếp quỷ động vị trí sao? Kia màu cam quang mang, đúng là theo một khác chỉ hắc lân cự mãng trên người lấy được tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Hồng Ảnh tiếp nhận tinh bình về sau, hé miệng liền đem bình nhỏ liên linh hồn mảnh nhỏ cùng nhau nuốt vào trong bụng. Ta ở quỷ động phụ cận tìm lâu như vậy hắc lân cự mãng. Ngay từ đầu bị giao nhân tộc đuổi giết, sau này lại bị hắc lân cự mãng đuổi giết, chơi hơn phân nửa cái đáy biển mắt, vẫn là bị nó bắt, ta nào có không đi quản kế tiếp quỷ kính dắt vị trí. Tinh Toàn điểm một đầu, không nói chuyện, ngốc cự đông huyết, liền ngay cả ta cũng biết, kế tiếp quỷ kính vị trí không tốt tìm. Quỷ biết tiểu phụng hoàng hội quải ở nơi nào, đi nhường Hồng Ảnh cha cũng đã thực khó xử hắn, càng không thể miễn cưỡng hắn nhất định phải tra được chút cái gì. Khả kế tiếp ứng nên làm như thế nào? Chúng ta này vài người căn bản là không có một tia rõ ràng. Hồng Ảnh thân mình đã là bay về phía đỉnh núi thượng đền đình đài. Tựa hồ đối với chỗ ngồi này thần tiên đảo có hứng thú thật lớn ngắm cảnh du ngoạn một phen. Nếu không có phát sinh nhiều như vậy sự tình, như vậy xinh đẹp tiên đảo, kỳ thật ta cũng tưởng hào hào dạo dạo. Lưu Tinh Toàn, ta cầu ngươi cấp có máu mặt tụ linh đi, cách dù như trước vẫn duy trì quỳ ngã xuống đất tư thế. Hắn thấp đầu, ăn nói khép nép nói xong, Tinh Toàn nhìn hắn một cái, không có nói gì nói, mở ra lòng bàn tay trực tiếp băng lạc quân giao tụ linh. Ta Tinh Toàn đi thi quả quyết, cũng cho tới bây giờ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cách du cần vì hắn người yêu tụ linh, hắn có thể làm đến liền tất sẽ không chút do dự vì bang cách du cấp có máu mặt tụ linh. Ngoan đồ nhi, người bị trọng thương, mặc kệ tiểu tử này sự tình, tụ linh hao tổn tu vi, người không đau lòng thân thể của chính mình, ta còn đau lòng đâu, Thượng Hiên cầm Tinh Toàn nắm tay. Sinh sôi đem Ngọc Thiền áp trở về, lão bản, cách du xem Thượng Hiên, kích động thiếu chút nữa nhảy lên đánh hắn. Thượng Hiên trong ánh mắt mang theo khôn khéo quang mang, khóe miệng là mỉm cười, ngón tay ái muội gợi lên Cách Du cằm, kích động, Cách Du, ngươi theo ta lâu như vậy hẳn là rất rõ ràng ta làm người. Ta cho tới bây giờ mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không làm chỗ cạn ta, nhưng là, ngươi chính mình sự tình, cái gì muốn phiền toái ta ngoan đồ nhi, ngươi đứng lên, đi theo ta học, thấp kém cầu người khác, tính bộ dáng gì nữa. OCV by Love Dayo, hết chương.